Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 508, cải thiện vẻ ngoài. Làm Thiên Giang Nguyệt đem để tay tại khống chế trên đài về sau. Hai người lần nữa nhìn thấy một cái khác Thiên Giang Nguyệt. Một cái dung mạo hoàn toàn tương tự, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt Thiên Giang Nguyệt. Nhất làm cho người ngạc nhiên là, tại Thiên Giang Nguyệt thị giác bên trong, người này là chân thực tồn tại, thật giống như có thực thể đồng dạng. Đúng lúc này, một cái khác Thiên Giang Nguyệt thế mà đưa tay phải ra lắc lắc, tựa hồ tại hướng hai người chào hỏi. Một màn này nhường Tiền Thương Nhất cảm giác phi thường rung động. Là, ta là Mai. Thiên Giang Nguyệt thao túng Mai thân thể mở miệng. Lúc này, kiểm tra cảm giác đã mãnh liệt đến không cần đi chú ý. Hiển nhiên, lúc này hỏi thăm người bắt đầu càng thêm cẩn thận. Cái thứ 12 vấn đề. Tại trong quá trình trận đấu, có 3 cái đơn độc lại không có bị đăng ký linh hồn xâm nhập hội trường. Mà ngươi tại đoạn thời gian này bên trong cũng biểu hiện được phi thường quái dị. Xin hỏi Mai, ngươi tại trong quá trình trận đấu phải chăng có cùng này 3 cái linh hồn tiến hành tiếp xúc? Trong thời gian này phải chăng có chuyện gì phát sinh? Không có. Lúc ấy ta chỉ là thân thể không thoải mái. Thiên Giang Nguyệt bình tĩnh trả lời. Một vấn đề cuối cùng. Như lời ngươi nói hết thảy đều hoàn toàn là thật sao? Đây là một cái phi thường rộng rãi vấn đề. Cơ hồ đã trái với chế định vấn đề quy tắc. Bất quá, Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ trả lời. Hoàn toàn là thật. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Đúng vào lúc này, một mực ở trong phòng, một cái khác Thiên Giang Nguyệt cũng mở miệng nói chuyện. Giờ này khác này, Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Không cần lo lắng, ta chẳng qua là hắn tưởng tượng ra tới nhân vật mà thôi. Về phần nguyên nhân, các ngươi có thể hỏi hắn. Trầm thấp mà nhường người an tâm thanh âm truyền vào Thiên Giang Nguyệt. Trong tai, Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thị giác cùng thính giác đều hoàn toàn phân biệt không ra thật giả. Hai người thậm chí bắt đầu hoài nghi này, một cái khác Thiên Giang Nguyệt đúng là tồn tại ở thế. Giới này, lúc này, hỏi thăm đã kết thúc. Ngoài cửa, Hút đã nhận được kiểm tra báo cáo. Thế nào? Trước hết nhất hỏi người là Hưu. Nàng nhìn xem Hút mặt. Đáng tiếc người sau biểu lộ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Còn cần nghĩ, đương nhiên là phát hiện a. Đoán chừng tuyển thủ chuyên nghiệp kiếp sống đi đến nơi này cũng liền kết thúc. Người kia 3 điểm có thể trở về. Werner vỗ vỗ Hưu bả vai. Hút lắc đầu nói ra. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mai lúc ấy không có gian lận. Mặt khác, hắn cũng đích thật là Mai. Tuy là chúng ta không biết ở trên người hắn chuyện gì xảy ra. Bất quá kết quả khảo nghiệm là tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta. Nhìn tới, chấm ngoặc kép, tuy là hắn có thể tiếp nhận này một giải thích, thế nhưng là người xem chưa hẳn có thể tiếp nhận, có trắc nghiệm báo cáo làm căn cứ. Hắn tuy là không đến mức gặp cái gì xử lý, có thể tấn thăng đường cũng nhận ảnh hưởng, chỉ ít so với trước kia khó hơn. Mai. Hút ở trong lòng lặp lại đọc này một tên chữ. A, Werner mặt mũi tràn đầy không tin. Không thể nào, này cũng không có vấn đề gì. Thật chẳng lẽ giống Hưu ngươi nói, hắn là nhân cách thứ hai đã thức tỉnh. Ta nói mò, Hưu trên mặt biểu lộ cũng không có gì đặc biệt. Coi như thật giống chính nàng nói như vậy, kia vận khí của nàng cũng quá tệ. Tương phản, Roland ngược lại không nói gì thêm. Không phải là thật cao hứng, cũng không lộ vẻ rất bi quan. Hắn một cử động kia nhường Werner phát hiện không thích hợp. Ngươi thế nào thấy giàu dĩ không vui? Chẳng lẽ nói, ngươi đối kết quả này có hoài nghi? Werner như có điều suy nghĩ. Không có, Roland lúng túng cười tiếng. Cái kia, ta nghĩ, có thể là Roland tiên sinh hai ngày này trải qua sự tình đưa đến đi. Beth mở miệng. Nàng nhìn thoáng qua Roland, thấy đối phương không có phản đối chính mình. Thế là nàng tiếp theo nói ra, trải qua 2 ngày thời gian, Mai tiên sinh đã có thể tiến hành cơ bản trao đổi. Tuy là vẫn là vô cùng không lưu loát, thế nhưng là theo huấn luyện sư Lâm huấn luyện báo cáo đến xem. Mai tiên sinh tự hồ đúng là đã mất đi ngôn ngữ phương diện tri thức. Hoàn toàn là bắt đầu từ số không học tập. Cái gì? Werner hô to một tiếng. Cái kia còn làm nghề nghiệp gì tuyển thủ? Có năng lực này đều có thể đi quốc gia luyện kim viện nghiên cứu đi. Tuy là, duy nhất là quốc dân cấp trò chơi. Nhưng trò chơi dù sao chỉ là trò chơi. Nếu quả như thật muốn so liều tổng hợp ích lợi, chính quy nghề nghiệp không hề nghi ngờ vẫn càng thêm ổn thỏa đáng tin. Kỳ thật, cũng chưa hẳn là dạng này. Ta cho rằng Mai tiên sinh tuy là không nhớ rõ những nội dung này. Nhưng trên thực tế những nội dung này như cũ tại trong óc của hắn tồn tại. Thân thể của hắn cũng vẫn như cũ có dạng này ký ức. Cùng hoàn toàn bắt đầu từ số không trên thực tế cũng không giống nhau. Hoặc là đây mới là hắn có thể tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong lại bắt đầu lại từ đầu. Quen thuộc nguyên nhân, Bét cấp ra giải thích của mình. Này một giải thích tương đối tốt trả lời Werner vấn đề. Đã không có vấn đề. Như vậy điểm số, chấm ngoặc kép, Hưu nhìn hút một mắt. Điểm số vẫn như cũ cùng phía trước xử lý đồng dạng. Dù sao Mai tăng thêm sau trị số đã vượt qua bình thường giá trị quá nhiều. Chúng ta đã đem hắn hộ oản dụng cụ kết nối tăng thêm trị số điều chỉnh. Bét đáp, không có đền bù sao? Roland sắc mặt âm trầm, hỏi một câu, cái này, số liệu phương diện chúng ta không cách nào tiến hành đền bù. Nhưng là chúng ta có thể cho một lần sửa chữa vẻ ngoài cơ hội. Bét ngượng ngùng nở nụ cười. Lúc này, tiền thương nhất đã rời đi hỏi thăm thất. Tại hỏi thăm kết thúc về sau, Thiên Giang Nguyệt lập tức rời đi bàn điều khiển. Mà hai người cũng không có hỏi nhiều. Dù sao theo Thiên Giang Nguyệt biểu hiện đến xem, cũng sẽ không đối ba người hành động tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Đã như vậy, cũng không cần thiết tiến hành bức bách. Các ngươi tốt, tiền thương nhất đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, Bét trả lời một câu. Những người còn lại thì đều chỉ là nhìn xem tiền thương nhất. Không có trả lời, đã không có vấn đề. Ngươi có thể tham gia ngày mai thi đấu. Roland nói, ồ, ta sẽ biểu hiện thật tốt. Tiền thương nhất khóe môi nhếch lên mỉm cười. Cố lên a, Hưu vỗ xuống tiền thương nhất bả vai. Sau đó liền rời đi. Về sau, tiền thương nhất đi theo Bét đi sửa đổi, Hoàng Tuyền, vẻ ngoài. Nói đúng ra hẳn là điều khiển tinh vi. Đối Hoàng Tuyền này một cầm hai tay cự kiếm áo giáp màu đen chiến sĩ tiến hành một ít vẻ ngoài cài. Thiện, tiền thương nhất mang lên hộ oản về sau. Tiến vào chỉ định gian phòng. Theo gian phòng vách tường hoa văn dần dần sáng lên. Tiền thương nhất trên người cũng xuất hiện tại đấu trường bên trên mới có thể xuất hiện áo giáp màu đen, lúc này gian phòng vách tường dần dần biến thành tấm gương. Bốn phương tám hướng đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Càng quan trọng hơn là, tại tiền thương nhất ngay phía trước, còn có một cái có thể nhìn thấy tự thân ảnh thu nhỏ cắt màn. Đơn thuần màu đen quá đơn điệu, ta nghĩ thêm một ít màu sắc có thể chứ? Tiền thương nhất hỏi, có thể, nói ra yêu cầu của ngươi là được rồi. Góc phòng vang lên thanh âm, áo giáp ranh giới có thể thêm một ít ám kim sắc. Nhìn như vậy đứng lên sẽ không có vẻ đặc biệt quê mùa. Tiền thương nhất nói, hắn vừa nói xong, trên người áo giáp màu đen liền bắt đầu phát sinh cải biến. Tăng lên ám kim sắc về sau, đem so với phía trước đen nhánh áo giáp, thoạt nhìn muốn lộng lẫy nhiều. Trên mũ giáp mặt thêm một ít trang sức tương đối tốt. Màu sắc yêu cầu là thuần bạch sắc. Tiền thương nhất nói tiếp. Lông vũ một loại có thể chứ? Có thể. Rất tốt. Tiền thương nhất nói xong. Trên người khôi giáp lần nữa biến hóa. Đúng rồi. Phần eo có thể thêm một cái màu đỏ khăn lụa. Không nên quá dài. Đến đầu gối nơi đó liền không sai biệt lắm. Cái kia. Nếu như chạy thời điểm có thể theo gió tung bay thì tốt hơn. Yêu cầu này có chút khó nha. Phải, không, tiền thương nhất hỏi lại. Bất quá, vẫn là có thể làm được. Chờ một lát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.